Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 351, thần lai chi bút. Tại hiện trường sở hữu hoài nghi, chờ mong, quỷ dị ánh mắt nhìn soi mói. Tần Phong mặt mũi tràn đầy bình tĩnh thong dong đi đến tin tức tuyên bố trên đó. Ánh mắt liếc nhìn một chút toàn trường. Lập tức vừa cười vừa nói, ta nhìn các vị ký giả các bằng hữu biểu lộ rất khẩn trương a. Loại vẻ mặt này không phải ứng nên xuất hiện tại trên mặt ta sao? Tần Phong câu này nói vừa xong, hiện trường ký giả nhóm lập tức cười vang, mà hiện trường buổi họp báo bầu không khí cũng bởi vì Tần Phong câu nói này lập tức trở nên dễ dàng hơn. Tần Phong vừa cười vừa nói, các vị ký giả bằng hữu, ta hôm nay tới tham gia cái này buổi họp báo là muốn nói cho mọi người một tin tức tốt. Dù sao gần nhất mấy ngày nay, về chúng ta Thiên Nhã Đồ Trang Điểm công ty trách nhiệm hữu hạn phụ diện tin tức thật sự là quá nhiều. Cho nên ta cần dùng một tin tức tốt đến hòa tan những này phụ diện tin tức. Ở chỗ này, ta có thể minh xác nói cho mọi người. Trước đó tại các đại tài chính và kinh tế trên website phát ra vài những cái được gọi là không tin tức tốt, kỳ thực tất cả đều là giả, là một ít lòng giả khó lường nhân sĩ tán vải lời đồn. Cho nên hôm nay ta phải dùng một tin tức tốt đến lấy nhìn thẳng vào nghe. Các vị ký giả nghe được, Tần Phong nói như vậy, trên mặt lần nữa lộ ra chấn kinh chi sắc. Một cái lão ký giả nghe Tần Phong sau khi nói xong, đối bên cạnh tuổi trẻ ký giả nói, thấy không, đề tài chi vương không hổ là đề tài chi vương. Cái này Tần Phong mặc kệ đi tới chỗ nào, đều có thể trở thành đề tài hạch tâm. Ta cũng thật sự là phục kinh. Lúc này, dưới đài một tên ký giả lập tức lớn tiếng ồn ào mà nói, Tần Tổng, như lời ngươi nói đến cùng là tin tức tốt gì? Không muốn ở nơi đó thừa nước đục thả câu, vẫn là nhanh nói ra đi. Tần Phong vừa cười vừa nói, xem ra ký giả các bằng hữu tố chất thật rất cao a. Vậy mà so ta cái này chủ tịch đều muốn sốt ruột. Mọi người lần nữa cười vang, điều giải hai lần bầu không khí về sau, Tần Phong lúc này mới không chút hoang mang nói, các vị ký giả các bằng hữu, hôm nay ta muốn tuyên bố tin tức rất đơn giản, một câu liền có thể khái quát. Tần Phong nói đến đây lần nữa dừng một cái. Đám phóng viên ánh mắt lập tức tất cả đều hội tụ đến Tần Phong trên thân. Chờ lấy Tần Phong câu nói tiếp theo, Tần Phong vừa cười vừa nói, đi qua chúng ta Phong Mang Tất Lộ tập đoàn dưới cờ Quốc Y Quán toàn thể đồng nghiệp cộng đồng nỗ lực, tại Hoàng Phủ Vân lĩnh quân phía dưới, chúng ta Quốc Y Quán lại đánh hạ một cái độ khó cao hạng mục. Cái kia chính là loại trừ vết sẹo hạng mục. Chúng ta đã đưa ra trừ sẹo trung dược nguyên dịch, cũng đã thành công đem loại này trung dược nguyên dịch ứng dụng tại đồ trang điểm bên trong. Cái này toàn sản phẩm mới bị chúng ta mệnh danh là Bạch Hồ Hệ Liệt. Chúng ta cái này Bạch Hồ Hệ Liệt đồ trang điểm có hai khoản tiền chắc chắn sản phẩm chủ lực. Bạch Hồ một hệ liệt chủ đà đã sinh ra vết sẹo. Bạch Hồ hai hệ liệt chủ đà sau khi bị thương vừa mới hình thành vết sẹo. Ở chỗ này ta muốn trọng điểm nói một chút Bạch Hồ hai hệ liệt. Bạch Hồ hai hệ liệt không chỉ là đồ trang điểm, đồng thời cũng là dược phẩm. Hoặc là nói chúng ta đưa nó mệnh danh là dược phẩm chuẩn xác hơn một số. Trước mắt loại thuốc này phẩm đã lấy được ngành tương quan chứng nhận, đã có thể tại tiệm thuốc tiến hành chính thức tiêu thụ. Đối với bởi vì các loại nguyên nhân chỗ tạo thành vết sẹo, nhất là vết thương có phi thường tốt hiệu quả trị liệu, mà Bạch Hồ một hệ liệt đối với bởi vì không có kịp thời trị liệu cùng trị liệu xong sau hình thành cỡ nhỏ cùng cỡ trung vết sẹo có rất tốt loại trừ hiệu quả. Ta không dám hứa chắc nói nhượng sở hữu người tiêu thụ tất cả đều hài lòng. Nhưng là, ta tin tưởng sử dụng hết cái này sản phẩm về sau, rất nhiều người tiêu thụ đều sẽ có kinh hỉ. Đương nhiên, cái này sản phẩm giá cả tự nhiên là tiêu thụ không ít. Bạch Hồ một hệ liệt cất bước giá là 1.388 nguyên. Bạch Hồ hai hệ liệt cất bước giá là 1.888 nguyên. Đương nhiên, Bạch Hồ hệ liệt cũng có nhằm vào nam sĩ sản phẩm. Cái này sản phẩm được mệnh danh là Lang Vương. Cái này hai khoản tiền chắc chắn sản phẩm tuy nhiên hiệu quả không sai biệt lắm. Nhưng cách điều chế lại không hoàn toàn giống nhau. Bởi vì nam sĩ cùng nữ sĩ vẫn có một ít không giống nhau địa phương. Cho nên tại cách điều chế chúng ta cũng tiến hành điều khiển tinh vi. Cho nên ta đề nghị nam sĩ lựa chọn tốt nhất Lang Vương hệ liệt sản phẩm. Lang Vương hệ liệt sản phẩm cất bước giá theo thứ tự là 1.888 cùng 2.688. Từ sáng sớm ngày mai bắt đầu, Bắc An thành phố sở hữu Chu Tước hệ liệt đồ trang điểm sao sao trong tiệm đều đồng bộ cung ứng Bạch Hồ cùng Lang Vương hệ liệt sản phẩm. Về phần nơi khác khách hàng, mời mọi người an tâm chớ vội. Bởi vì những này sản phẩm sẽ tại hôm nay buổi họp báo kết thúc về sau. Từ các nơi buôn bán thương đến đây nhập hàng. Quá trình này phải cần một khoảng thời gian. Tần Phong sau khi nói xong, toàn bộ hiện trường đầu tiên là một trận bình tĩnh. Nhưng là ngay sau đó, hiện trường rất nhiều nữ ký giả cũng không tiếp tục bình tĩnh. Bởi vì này cô gái không thích trưng diện đâu. Nhất là trên người có vết sẹo nữ hài. Bọn họ càng hy vọng những này vết sẹo có thể khứ trừ. Mà trước đây, tuy nhiên có rất nhiều đồ trang điểm đều tuyên bố có loại trừ vết sẹo công năng. Nhưng là, hắn hiệu quả là cực kỳ bé nhỏ. Càng nhiều chỉ là đưa đến che giấu vết sẹo tác dụng. Cũng không phải thật sự là khu trục thương tổn. Mà bây giờ, Tần Phong vương giả trở về. Lần nữa tuyên bố dạng này một cái có tính chấn động sản phẩm. Cái này khiến cái này nữ ký giả nhóm sao có thể bình tĩnh được lên đâu. Những ký giả này tuy nhiên thu nhập cũng không phải là đặc biệt cao. Nhưng cũng tuyệt đối không thấp. Cho nên hiện trường rất nhiều nữ ký giả đều là Thiên Nhã đồ trang điểm công ty trách nhiệm hữu hạn Chu Tước hệ. Liệt đồ trang điểm trung thực, ủng độn. Đã cảm nhận được Chu Tước hệ liệt đồ trang điểm hiệu quả thần kỳ về sau. Bọn họ đối Bạch Hồ hệ liệt đồ trang điểm tràn ngập chờ mong. Lúc này, một vị nữ ký giả đột nhiên nói. Tần Tổng, ta muốn xin hỏi một chút. Ngươi có thể không có thể vì chúng ta những ký giả này mở ra một chút phương tiện chi môn. Để cho chúng ta sớm cảm thụ một chút những này sản phẩm hiệu quả thực tế đâu. Tất cả mọi người đều dùng tràn ngập chờ mong ánh mắt nhìn Tần Phong. Tần Phong mỉm cười, các vị ký giả bằng hữu, mời mọi người an tâm chớ vội. Ta cái này an bài công tác nhân viên vì hôm nay mỗi một cái tham gia trận này buổi họp báo ký. Giả bằng hữu, đưa lên một phần Bạch Hồ hệ liệt cùng Lang Vương hệ liệt đồ trang điểm hộp quà bao trang. Mọi người trước tiên có thể cầm lấy đi thử dùng một chút. Nếu như cảm giác hiệu quả không tốt, các ngươi có thể thỏa thích viết văn đả kích. Nhưng là nếu như các ngươi dùng hiệu quả tương đối tốt, ta tuy nhiên không chờ mong mọi người có thể giúp chúng ta cái này sản phẩm tuyên truyền một chút. Nhưng là ta cũng hy vọng mọi người không muốn đang giúp một ít vô lương gian thương đến xấu hổ sản phẩm chúng ta, bởi vì ta xem như quốc y quán người khai sáng. Ta đối sản phẩm chúng ta có sung túc lòng tin. Tần Phong sau khi nói xong, lập tức có công tác nhân viên đẩy đổ đầy hộp quà bao trang Bạch Hồ cùng Lang Vương hệ liệt đồ trang. Điểm lúc trước đến xong cùng từ sau đến trước đồng thời cấp cho. Mỗi người một hộp, mỗi trong hộp đều bao hàm một bình Bạch Hồ cùng một bình Lang Vương. Lúc này, Tần Phong vừa cười vừa nói, các vị ký giả bằng hữu. Mọi người nắm bắt tới tay lễ trong hộp cái có Bạch Hồ cùng Lang Vương một bình nhỏ. Tương đương với chính là trang 1/3 lượng. Ta tin tưởng, mọi người sử dụng hết cái này 1/3 lượng về sau. Nên sẽ thấy hiệu quả. Đây chính là ta Tần Phong tự tin. Cũng là chúng ta Thiên Nhã đồ trang điểm tự tin. càng là chúng ta quốc y quán tự tin, cũng là trong chúng ta y nhân tự tin. Tần Phong nói xong, hiện trường vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Mà giờ này khắc này, một tên hơn 10 thiên chi trước vừa mới không cẩn thận trên cánh tay khắc một vết sẹo nữ hài. Cầm tới đồ trang điểm hộp quà về sau, lập tức mở ra bạch hồ trừ sẹo xương nắp bình, cho mình một nửa vết sẹo xoa trừ sẹo xương. Chờ một lúc về sau, cô gái này đột nhiên mặt mũi tràn đầy rơi lệ kinh hô lên. Các ngươi mau nhìn a, ta vết sẹo giống như biến mất một điểm, mà lại trên tay của ta còn có một loại mát tư tư cảm giác. Chung quanh hắn người hướng về cô gái này trên tay nhìn sang. Người chung quanh tất cả đều chấn kinh, bởi vì bọn hắn phát hiện, tuy nhiên nữ hài nhi trên tay vết sẹo so sánh cũng không phải là hết sức rõ ràng. Nhưng là bôi qua trừ sẹo xương địa phương cùng không có bôi qua địa phương, đã bày biện ra hoàn toàn khác biệt một loại trạng thái. Mọi người nhao nhao kinh hô lên. Có nữ ký giả đem máy quay video hướng trên cổ một chàng, trực tiếp xuất ra khử ban xương tới bắt đầu hướng chính mình dễ dàng cấu tạo trên vết sẹo qua bôi. Hiện trường nhất thời hỗn loạn tưng bừng. Tần Phong lúc này cầm microphone lớn tiếng nói, mời mọi người an tâm chớ vội. Kỳ thực cái này trừ sẹo xương không có khoa trương như vậy hiệu quả. Khả năng vị phóng viên này bằng hữu có chút nóng nảy. Cái này sản phẩm muốn nhìn thấy hiệu quả thực tế, chí ít gần 3 năm ngày thời gian. Bởi vì mỗi người thân thể thể chất khác biệt cùng vết sẹo tình huống khác biệt mà dị. Nghe Tần Phong nói như vậy, rất nhiều nam đám phóng viên ngược lại là tương đối bình tĩnh. Nữ ký giả nhóm cũng không có trước đó như vậy bạo động. Tần Phong vừa cười vừa nói, các vị ký giả các bằng hữu, hôm nay chúng ta buổi họp báo liền đến nơi đây. Ta tin tưởng bởi vì mọi người đều biết nguyên nhân, ta nhất định phải qua cùng Tường Vân tập đoàn cái dã man nhân này triển khai một trận đỉnh phong quyết đấu, xem như Thiên Nhã đồ trang điểm công ty trách nhiệm hữu hạn chủ tịch. Ta quyết không thể chịu đựng bất kỳ thế lực nào cùng tài đoàn lấy bất kỳ thủ đoạn nào cưỡng ép nhập chủ chúng ta Thiên Nhã đồ trang điểm. Chúng ta Thiên Nhã đồ trang điểm lên sàn chủ yếu mục đích là đầu tư bỏ vốn cùng cung ứng. Chúng ta tuyệt đối không nguyện ý cũng không có thể trở thành một ít dã man nhân điên cuồng cướp lấy lợi nhuận công cụ. Tần Phong nói xong, hiện trường lập tức vang lên một trận nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Mà giờ này khắc này, rất nhiều hiện trường ký giả bắt đầu hướng trên chỗ ngồi ngồi xuống liền bắt đầu viết bản thảo. Bọn họ như là đã biết Tần Phong hiện tại tình cảnh. Nhất là nghĩ đến Tần Phong mang theo Thiên Nhã đồ trang điểm ta khai sáng Chu Tước cùng Bạch Hồ Hề liệt đồ trang điểm nhãn hiệu vì hoa hạ nữ tính cùng đám đàn ông mang đến chỗ tốt to lớn. Bọn họ ở sâu trong nội tâm viên kia chính nghĩa chi tâm bị kích hoạt. Trong lúc nhất thời, từng trang sách rõng rạc bài văn từ các vị ký giả trong tay bút pháp thần kỳ sinh hoa xuất hiện tại các tạp chí lớn trên bình đài. Theo những này bài văn xuất hiện, Phạm Hồng Tiệm bên kia áp lực lập tức liền nhỏ rất nhiều. Tuy nhiên Long Thiên Đức bên kia điên cuồng nện bàn, nhưng là theo Tần Phong trận này buổi họp báo cử hành. Rất nhiều tán hộ người chơi cổ phiếu nhìn trời nhã đồ trang điểm chi này cổ phiếu lòng tin bắt đầu bạo tăng, nhất là rất nhiều quan sát trận này buổi họp báo những người chơi cổ phiếu. Không chút do dự xuất ra lão tới mua chi này cổ phiếu. Trong lúc nhất thời, Long Thiên Đức bên kia điên cuồng xuất hàng, mà tán hộ người chơi cổ phiếu thì bắt đầu điên cuồng mua vào. Phạm Hồng Tiệm nhìn đến đây, không khỏi nở nụ cười khổ, thầm nghĩ trong lòng, lão đại gia hỏa này cũng không biết ở sau lưng chơi đùa cái gì, lại có thể điều động tán hộ những người chơi cổ phiếu qua mua sắm công ty cổ phiếu. Rốt cục không cần ta bên này hao tâm tổn trí phí sức đi đón bàn. Hiện tại tiền tài đã hao tổn đi vào không ít, Phạm Hồng Tiệm chùi chùi trên trán mồ hôi, nhìn một chút còn lại, lập tức bắt đầu chỉ huy 6 tiểu tổ tổ trưởng đối với những khác 6 con cổ phiếu triển khai điên cuồng đánh lén. Ngay lúc này, Phạm Hồng Tiệm nhưng không có chú ý tới thứ 6 trong tiểu tổ, một cái tên là Đoạn Chí Cơ. Ngươi làm gì nha? 27-28 tuổi, thao bàn thủ tài chính. Mình trên máy vi tính nhanh chóng hoán đổi một chút biểu hiện giao diện, lấy một loại cực kỳ nhanh chóng độ mở ra một sấp văn kiện bên trong có thể chấp hành văn kiện. Rất nhanh, một cái hắn lợi dụng bình thường nghiệp dư thời gian biên chế có thể chấp hành trình tự nhanh chóng vận hành, đồng thời nhanh chóng đem hắn nắm giữ 10 cái thao bàn thủ tài khoản danh xưng cùng mật mã toàn bộ áp vụng máy kéo sách lược, đem bọn hắn toàn bộ đồng thời trưởng khống trong tay hắn. Đoạn Chí Cơ liếc nhìn liếc một chút chính tại điên cuồng các loại thao tác chỉ lệnh Phạm Hồng Tiệm, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng khinh thường, cười lạnh, hung hăng đè xuống xe khóa, sau đó liền bắt đầu điên cuồng đánh lên bàn phím. Mà lúc này đây, rất nhiều thao bàn thủ bắt đầu liên tiếp phát hiện dị dạng, bởi vì bọn hắn đột nhiên phát hiện chính mình bất kể như thế nào thao tác đã cũng không còn cách nào đăng nhập đi lên. Mọi người nhao nhao kinh hô lên, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.